Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Mỹ Ngọc Kế Hán Hưng báo nợ máu. Nhìn Ngũ Tập đi tới, Lưu Biện mỉm cười để cho thượng tòa, hỏi rõ ý đồ đến, trực tiếp địa phương nói, Thái sư điểm ấy lễ vật đã nghĩ bãi binh. Có phải hay không quá xem không lên Hà Phong? Ngũ Tập từ trong cửa tay áo lấy ra một phong thư đến. Đây là Thái sư cho tướng quân tin. Chỉ cần tướng quân làm cho Tôn Văn Thai lui binh, vạn sự đều tốt thương lượng lượng. Lưu Biện quét thư giấy một chút, bưng rượu lên đến cùng Ngũ Tập uống một chén. Kỳ thực muốn bãi binh cũng rất đơn giản. Phong liền đề ba cái điều kiện. Thái sư nếu có thể đồng ý, song phương liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngũ Tập ánh mắt sáng lên. Thảo Lỗ giáo úy từng cho Tập đã nói, Hán Hưng tướng quân là một hiểu lý lẽ người, tuyệt không biết loạn định giá mã. Chúng ta cuộc giao dịch này nên rất vui vẻ liền có thể đạt thành. Lưu Biện cười ha ha nói, đương nhiên, chấm ngoặc kép, Lô Âm đưa đi Ngũ Tập. Đi vào đại đường, Lưu Biện đem tin đưa tới. Có thể nhìn ra cái gì? Hừ, ẩn giấu đầu văn, Lô Âm tiếp nhận thư giấy. Chăm chú xem nửa ngày, trên mặt hiện ra không rõ biểu hiện. Chủ công, đây không phải ẩn giấu đầu văn. Đùng, một tiếng vang giòn, Lô Âm trên mông truyền đến một trận đau đớn. Biết mình lại bị chủ công cho khinh bỉ. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhưng không nghĩ tới phản kích phương pháp. Nâng vừa muốn biết, phản tam mà, nhìn mỗi câu một chữ cuối cùng. Lưu Biện chiếm tiện nghi, cười hắc hắc nói, ẩn giấu đuôi văn, Lô Âm vỗ vỗ chính mình đầu nhỏ. Theo chủ công ở cùng một nơi, âm luôn là cảm giác mình rất ngốc. Lô Âm sau khi xem xong không khỏi gật đầu nói. Cái này Văn Hòa tiên sinh trong đầu không biết ngụy trang đến mức cái gì. E sợ chỉ có chủ công cùng Phụng Hiếu quân sư có thể đoán được. Lưu Biện đánh ngáp một cái. Chúng ta tốt tốt bồi dưỡng đủ tinh thần. Cũng sắp về Trung Sơn. Đồng Trác nghe xong Ngũ Tập báo cáo. Nhìn quanh chúng tướng dưới trướng. Hà Hán Hưng muốn chúng ta rút khỏi Lạc Dương. Không biết hắn nắm cái thành trống không này tới làm cái gì. Lý Nho nói, người này gần đây quật khởi, thanh danh không nổi, đánh hạ Lạc Dương có thể vì kiếm lời chút danh tiếng. Để thế gia đại tộc làm trách mục đích, có lợi cho sau này phát triển. Hắn muốn, liền cho hắn, Đồng Trác đưa ra điều kiện thứ hai, Lưu Ngu con trai Lưu Hòa, có nên hay không thả. Lý Nho cũng có chút chần chờ. Cái này Lưu Hòa là hiến đế thị trung. Ở Lạc Dương quy quy củ củ. Cũng không có gì lớn tài năng. Hà Hán Hưng muốn hắn làm chi? Trong lều nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu Cổ Hủ nói. Biết không biết cái này hai người trước đây ở Lạc Dương có quan hệ cá nhân. Hữu tình không tệ. Vì lẽ đó ra tay giúp đỡ. Lý Nho gật gù. Cũng chỉ có giải thích như vậy. Lưu Hòa người này theo chúng ta không hề quan hệ. Quan Đông chư hầu liên minh Lưu Ngu cũng không thể tham gia. Không ngại, chấm ngoặc kép, Đồng Trác nghe đến đó. Vung tay lên, vậy để Lưu Hòa về U Châu cùng hắn lão tử đoàn viên. Quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng mà. Chuẩn, cái này chuyện thứ ba, thì càng đơn giản, để Lưu Hiệp hạ chiếu. Cái này vốn là Văn Hòa mưu trí. Như vậy song phương cũng có bậc thang có thể xuống. Đồng Trác tâm tình rõ ràng vui vẻ. Cổ Hủ vỗ tay cười nói. Xem ra cái này Hà Hán Hưng cũng không có cái gì đại trí. Đề việc cũng không ở chỗ mấu chốt. Lý Nho cũng cười. Vậy ký châu mục Hàn Phức không phải lên tấu. Yêu cầu nhận lệnh Hà Phong vì là Trung Sơn Thái Thú sao? Không ngại cùng nhau chuẩn, để hắn cao hứng một hồi. Đồng Trác trên mặt hiện ra ung dung vẻ mặt. Nhìn Cổ Hủ nói, chư vị khổ cực, Văn Hòa hiến kế xuất lực nhiều nhất. không biết muốn cái gì ban thưởng. Mỗ không có không nên. Mọi người sau khi nghe xong cũng cao hứng trở lại. Thái sư làm người hùng hồn hào phóng, tước thưởng cổ văn hòa, tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Thái sư, Hủ Kiến Hà Hán Hưng đáp lễ, bên trong có một khối mỹ ngọc, tạo hình đặc biệt, suy nghĩ lý thú độc đáo. Hủ liền mặt dày hướng về thái sư muốn nó. Vừa dứt lời, trong lều một trận tiếng thở dài. Tất cả mọi người cho rằng cổ văn hòa sẽ phải chút vàng bạc châu báu, đẹp em bé kiều nương loại hình, không nghĩ lại chỉ muốn một cái nho nhỏ đồ bằng ngọc. Đồng Trác cũng có chút bất ngờ. Nghĩ lại, cái này cổ văn hòa vốn là thư sinh tính tình, ham muốn không giống với thường nhân, liền thoải mái đồng ý hạ xuống. Trung tướng cũng dẫn tới một phần ban thưởng. Toàn bộ trong đại trướng nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Lý Nho thấy Đồng Trác hứng thú rất cao, nhắc nhở, đây chỉ là cùng Hà Phong đạt thành giao dịch, có thể hay không cuối cùng thực hiện, còn phải chờ quan sát. Trung tướng những này qua khẩn cấp bế các nơi quan ải, đặc biệt là dây thừng ao, cốc vành, hàm cốc quan, đều không thể chủ quan. Cổ Hủ cũng nhẹ nhàng nói, phái người đi Lạc Dương Thành nói cho Ôn Hầu kế hoạch chúng ta. Hiệp nghị đạt đến, toàn quân liền rút lui đến Cốc Thành, hàm cốc quan từ Quách Tỷ đóng giữ. Như vậy không có sơ hở nào. Đồng Trác nghĩ nếu không mấy ngày liền có thể trở lại Trường An. Trong thanh âm mang tới nồng đậm ý cười, tiểu hoàng đế này, có lúc hay là thẳng hữu hiệu. Sau khi nói xong đem vung tay lên, bắt đầu chuẩn bị lui binh công việc. Lạc Dương, Tịnh Châu quân doanh, ai? Lữ Bố thở dài một tiếng, biểu hiện có chút hiu quạnh, trong tay bưng một chén rượu lên hướng về trong miệng đổ tới. Ôn Hầu, thái sư thư tín nói cái gì? Vì sao như vậy vẻ mặt? Một bên họ Hàng bên vợ Ngụy Tục hỏi, nhìn mình người tâm phúc, Lữ Bố cũng không kiêng kỵ cái gì. Thái sư để bố rút khỏi Lạc Dương. Ngụy Tục là Lữ Bố thủ hạ kiện tướng bên trong, bởi vì cùng Lữ Bố là quan hệ thân thích, vì lẽ đó một chỗ lúc so sánh tùy ý. Nghe vậy cười nói, cái này nhất định lại là văn yêu, văn hòa ý tứ. Ở Lạc Dương cùng Tôn Văn Thai đánh lâu như vậy, cũng không thể chiếm được tiện nghi. Thái sư tất nhiên không muốn đánh, vậy chúng ta trở về Trường An quá thư thái tháng ngày chứ. Lữ Bố sau khi nghe xong lại thở dài một tiếng, nhớ ta Lữ Bố dưới bước xích thố mã, trong lòng bàn tay phương thiên họa kích, trong thiên quân vạn mã như dẫm trên đất bằng, cỡ nào anh hùng, như có thể dẫn theo Tây Lương thiết kỵ giết ra Lạc Dương, liên chiến thiên hạ, phương không phụ lớn quá phu chí hướng vậy. Nghĩa phụ hiện tại nhát gan sợ phiền phức, càng bị văn yêu, văn hòa hai vị này thư sinh, chỉ muốn lui giữ quan trung, không biết tiến thủ, há không đáng tiếc bố cái này thiên hạ vô song võ nghệ. Ngụy Tục sau khi nghe xong cũng cảm khái, thái sư muốn Ôn Hầu thủ, không thể chủ động tấn công, cái này chiến đánh cho phi thường bị động, muốn theo ta. Căn bản là không cần cùng Tôn Kiên liều mạng, trực tiếp giết tới dự cổn, từ Tam Châu đi, thiên hạ to lớn, cũng không đủ Ôn Hầu rong ruổi a. Lữ Bố một quyền đánh vào xoài án bên trên, oán hận mà nói, hiện tại bố thành nghĩa phụ trong tay đề tuyến tượng gỗ, nào còn có tự do có thể nói. Ngụy Tục khoản chi nhìn, sau đó đi tới. Hậu tướng quân Viên Thuật vẫn đối với Ôn Hầu thưởng thức không ngớt. Chấm ngoặc kép, Lữ Bố đem chén rượu thả xuống, tay phải đặt ở Ngụy Tục trên vai. Ngươi là ta người tâm phúc, có lời gì cứ nói đi, bố sẽ không trách ngươi. Ôn Hầu, cổ ngữ vân, thỏ khôn có ba hang. Hiện thái sư mặt trời lặn cuối chân núi, chỉ biết đóng giữ quan trung. Tướng quân cũng phải cấp chính mình ở thêm mấy cái đường lui. Ngụy Tục thấy Lữ Bố ánh mắt tỏa sáng, liền đem trong lòng nói một mạch cũng đổ ra. Thiện, Lữ Bố tay phải hơi dùng một ít lực lượng. Hậu tướng quân binh tinh lương đủ, là một có thể kết giao người. Việc này cứ giao cho ngươi đi làm, không thể để cho người thứ hai biết. Ôn Hầu yên tâm chính là yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.